Ngàn vạn không cần cùng yêu quái làm bằng hữu. Tác giả: Thành Nam Hoa Khai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 61, phần 61. Nào đó ý nghĩa đi lên nói: Hắn ba so với hắn tổ tông bối phận còn đại, nhãi con lãnh về nhà cấp chính mình đương nhãi con quang vinh. Tuy rằng trong lòng ở như vậy tưởng, nhưng là trên thực tế còn có điểm thấp thỏm. Cọp con, chúng ta về nhà, ngày mai liền có thể nhìn thấy Triệu Hề Hề, ngày mai Triệu Hề Hề các nàng liền chuyển nhà. Hắn vừa rồi nói sẽ đi giúp đỡ. Cọp con gật gật đầu, đi theo Hổ Vương phía sau. Hổ Vương ra cách nơi này cũng không xa. Hắn mang theo cọp con thực mau liền đến cửa nhà. Cọp con đứng ở hàng rào ngoại, có thể nhìn đến bên trong hoa viên. Về sau nơi này chính là nhà của ngươi. Hổ Vương thấy hắn an tĩnh mà nhìn này hết thảy, vì thế mở miệng nói. Cọp con nghĩ nghĩ, nói, ta kỳ thật có thể chính mình lớn lên. Hắn đáp ứng Hổ Vương thời điểm cũng không có thật sự kỳ vọng đối phương đem hắn đương nhi tử. Hắn chỉ là cảm thấy Hổ Vương giúp chính mình chiếu cố rất lớn. Đối phương nói hắn về sau sẽ không có hậu đại, hỏi hắn có nguyện ý hay không cho hắn làm hậu đại. Hắn cảm thấy Hổ Vương giúp hắn cùng Triệu Hề Hề rất nhiều, hắn không cần phải cự tuyệt. Hổ Vương đem cái này không có thể hội quá gia đình sinh hoạt nhãi con ôm lên. Có thể cảm giác được cọp con cơ hồ là gần gia tình khiếp suy nghĩ. Mở miệng nói, chúng ta chủng tộc nhưng không có mặc kệ chính mình nhãi con thói quen. Ta cũng là lần đầu tiên đương ba ba. Nếu là ta có chỗ nào không có làm hảo, ngươi liền đi theo Triệu Hề Hề nói. Triệu Hề Hề sẽ trở về nói ta. Hổ Vương nhớ tới vừa rồi Triệu Hề Hề tình thâm ý thiết mà đem cọp con phó thác cho hắn bộ dáng. Triệu Hề Hề cái kia tiểu hài tử trưởng thành về sau không lo lão sư thật là đáng tiếc. Cọp con ừ một tiếng, đã bị Hổ Vương mang vào trong phòng. Cọp con đang xem đến tình huống bên trong về sau, nguyên bản những cái đó cảm xúc trong nháy mắt liền biến mất. Ai cũng không nghĩ tới, Hổ Vương ngăn nắp bề ngoài hạ, cư nhiên là cái loạn thất giai nhân. Hổ Vương ra phòng khách có 100 nhiều bình, sau đó mở cửa đi vào, liền thấy được đôi một đống nhà cây cho mèo, cây thùa sợi trói lại tới cái giá, có xương rồng bà hình dạng, còn có thụ hình dạng. Hổ Vương không chỉ có không cảm thấy chính mình ra loạn, cũng không cảm thấy chính mình ra độn. Nhiều như vậy nhà cây cho mèo có cái gì không đúng, còn đem chính mình nhãi con phóng tới một cái màu xanh biếc xương rồng bà hình dạng nhà cây cho mèo bên, đặc biệt hưng phấn nói, nhãi con, ngươi dùng cái này ma chảo chảo thử xem monster. Cọp con thử tính mà vươn chính mình móng vuốt bắt hai hạ, không khỏi cảm thấy tâm tình vui sướng, còn thừa hai hạ lười eo. Hổ Vương lập tức liền biến thành đại lão hổ, đồng dạng gãi gãi nhà cây cho mèo, thoải mái. Cọp con lại bắt hai hạ, lúc này đây dứt khoát bắt lấy nhà cây cho mèo theo cái giá bò đi lên. Bên kia Triệu Hề Hề đã về đến nhà, bọn họ ngày mai liền phải dọn đi rồi. Hiện tại trong nhà đồ vật đều đã đóng gói bỏ vào thùng giấy tử, ngày mai sáng sớm sẽ có chuyển nhà công ty người tới hỗ trợ dọn. Triệu Hề Hề ăn cơm chiều thời điểm ngượng ngùng xoắn xít nhìn nhìn ba ba, lại nhìn nhìn mụ mụ, như vậy tới tới lui lui, Triệu ba ba có điểm kỳ quái. Bảo bảo, làm sao vậy? Có phải hay không có nói cái gì tưởng cùng ba ba mụ mụ nói? Triệu Hề Hề nghĩ nghĩ, hỏi ba ba mụ mụ. Ba ba mụ mụ, ta hỏi các ngươi một vấn đề nga. Triệu Hề Hề mỗi lần có cái gì đại sự tình đều sẽ lấy những lời này làm mở đầu. Triệu ba ba gật gật đầu. Ngươi nói, ba ba mụ mụ, các ngươi cảm thấy ta trưởng thành có thể tránh bao nhiêu tiền? Như thế nào đột nhiên nhớ tới hỏi cái này? Triệu ba ba cảm thấy có điểm kỳ quái. Triệu mụ mụ tuy rằng cũng cảm thấy kỳ quái, nhưng là vẫn là nói, có thể tránh rất nhiều tiền. Bảo bảo chỉ cần nỗ lực, tưởng tránh bao nhiêu tiền đều có thể. Chịu hề hề. Kia có thể tránh đến 50 đồng tiền sao? 50, khẳng định có thể. Triệu mụ mụ đều có điểm kinh ngạc. Chịu hề hề nói con số như vậy tiểu. Theo lý thuyết, đứa nhỏ này không nên nói 3 vạn sao? Triệu hề hề vừa nghe lời này lập tức cao hứng, từ trên ghế nhảy xuống, đặng đặng mà chạy về chính mình phòng. Sau đó cầm một trương giấy ra tới. Ba ba mụ mụ, cho ta mượn 50 đồng tiền đi, ta tránh tiền liền còn cho các ngươi. Chịu hề hề đem chính mình chế tạo ra tới giấy vay nợ phóng tới mụ mụ trong tay. Triệu mụ mụ giờ khóc giờ cười. Hóa ra bọn họ nữ nhi còn học xong kịch bản. Bất quá nàng mở miệng hỏi, ngươi mượn 50 đồng tiền làm cái gì? Còn cấp cách Bách Miêu thúc thúc. Triệu hề hề nói, ta phía trước tìm hắn mượn 50 đồng tiền, vừa mới bắt đầu mỗi ngày còn 5 mao tiền, mặt sau mỗi ngày buổi tối còn 2 mao tiền, ta cũng không biết còn kém bao nhiêu tiền. Bất quá chúng ta phải đi, về sau liền không thể mỗi ngày buổi tối tới còn tiền. Triệu hề hề nói, triệu hề hề vốn dĩ kế hoạch là có thể trước tiên còn thượng tiền, chính là cùng đi nhặt dây điện cùng chai nhựa. Kết quả trong khoảng thời gian này bận quá, không có đi nhặt dây điện cùng chai nhựa bán tiền. Triệu hề hề đã khắc sâu nhận thức đến chính mình sai lầm. Còn tiền loại chuyện này không thể quá kéo, kéo kéo liền phải chuyển nhà. Triệu ba ba chú ý điểm lại là, ngoặc kép, ngươi vay tiền làm cái gì đi? Cấp cọp con mua một kiện hổ văn quần áo, khác tiểu bằng hữu đều có quần áo, liền cọp con không mặc quần áo, sẽ bị khác tiểu bằng hữu chê cười. Triệu mụ mụ, ngoặc kép, nàng nữ nhi thật là có được một viên tấm lòng son. Hảo đi, triệu mụ mụ nói, 50 đồng tiền cho ngươi, ngươi mau đi còn cấp Miêu thúc thúc đi, nhớ rõ cùng Miêu thúc thúc nói cảm ơn. Triệu hề hề lập tức tiếp nhận 50 đồng tiền, hưng phấn gật gật đầu, ta đi, mụ mụ, ta nhất định sẽ đem tiền còn cho các ngươi. Triệu mụ mụ vốn định nói không cần, nhưng là triệu ba ba đè đè hắn tay. Nàng cũng có một bộ chính nàng xử sự quy tắc, chúng ta dựa theo nàng tới. Triệu hề hề ngồi xổm trên ban công, nàng đêm qua cũng đã cùng Miêu thúc thúc nói bọn họ muốn chuyển nhà sự tình. Triệu hề hề tiểu nãi âm đặc biệt cao hứng, Miêu thúc thúc, Miêu thúc thúc, ta tới còn tiền. Miêu thúc thúc thực mau liền ra tới. Nhìn cái này chạm trên ban công nhân loại béo nhãi con, biết nàng ngày mai liền phải chuyển nhà, trong lòng có loại mặc danh không tha. Tuy rằng về sau liền có thể đến trên ban công tới trừ Miêu Bạc Hà, chính là về sau liền không có một cái béo nhãi con ở trên ban công kêu hắn, cũng không có béo nhãi con cùng hắn chia sẻ trường học sự tình. Triệu hề hề đem 50 đồng tiền đưa qua, Miêu thúc thúc, trả lại ngươi tiền. Miêu thúc thúc nhận lấy, ngoặc kép, ngươi đã còn một bộ phận. Triệu hề hề cũng thực rối rắm vấn đề này, ta đây còn cần còn nhiều ít a? Miêu thúc thúc ở ban công biên bên cạnh ngồi xuống, hắn cũng ở rối rắm vấn đề này, không biết còn kém nhiều ít. Miêu thúc thúc nghĩ nghĩ, nói, như vậy đi, ta đưa ngươi một cái lễ vật, coi như những cái đó nhiều tiền đều cho ta. Triệu hề hề nghĩ nghĩ, hảo à. Vì thế Miêu thúc thúc đem chính mình trước đó chuẩn bị lễ vật cầm Ngày hôm qua Triệu Hề Hề nói muốn chuyển nhà, hắn liền chuẩn bị lễ vật. Triệu Hề Hề đem hộp nhận lấy. Cảm ơn Miêu Thúc Thúc, ta về sau sẽ tưởng ngươi. Miêu Thúc Thúc, ta về sau cũng sẽ tưởng ngươi. Triệu Hề Hề về tới trong phòng, cùng chờ nàng vào phòng ba ba mụ mụ nói: ba ba mụ mụ, Miêu Thúc Thúc cấp tặng một cái lễ vật. Triệu Hề Hề đặc biệt tò mò, sẽ là cái gì đâu? Sẽ là kẹo sữa sao? Sẽ là sô-cô-la sao? Sau đó Triệu mụ mụ hỗ trợ mở ra lễ vật, liền thấy được bên trong một đôi hồng nhạt giày. Triệu mụ mụ sửng sốt một chút, cái này giày tài chất cùng thẻ bài, đây là thành niên yêu quái xuyên giày, chỉ là cái này hình dạng là nhân loại tiểu hài tử xuyên. Các yêu quái muốn thường xuyên ở hình người thái cùng nguyên hình gian tiến hành biến hóa, cho nên bọn họ quần áo giày đều là từ đặc thù tài liệu chế thành, cũng đối nhân loại bán ra, nhưng là phi thường sang quý. Bất quá bởi vì yêu quái ấu tể không có hóa hình cơ hội, cho nên mấy thứ này đều không có cho nhân loại tiểu hài tử xuyên. Mà này song giày nhỏ thực rõ ràng chính là đơn độc làm theo yêu cầu. Bên trong có cái tiểu tấm cát, tấm cát mặt trên họa tiểu hài tử, lập tức liền té ngã. Sau đó tiểu hài tử mặc vào cái này giày, như thế nào nhảy đều quăng ngã không ngã. Triệu mụ mụ ngây ngẩn cả người, phần lễ vật này cũng quá quý trọng. Triệu Hề Hề đặc biệt thích cái này giày nhỏ, bởi vì quá đẹp, ôm giày liền không buông tay. Triệu mụ mụ nghĩ nghĩ, đi phía trước, như thế nào cũng đến đưa một phần đáp lễ. Nhưng là hiện tại đều đã là buổi tối, ngày mai buổi sáng chuyển nhà, kia ngày mai đến trở về một chút. Chỉ là cấp đối phương đưa cái gì tương đối hảo. Chương 53 chuyển nhà. Triệu Hề Hề từ nhỏ đến lớn đều ở nơi này, còn không có trải qua quá chuyển nhà, cho nên ngày hôm sau buổi sáng 5 giờ nhiều liền bò dậy, vô cùng cao hứng mặc vào Miêu Thúc Thúc cấp mua xinh đẹp giày, còn Mỹ tư tư mà ngồi ở mép giường, đem chân chân duỗi lại duỗi thân. Miêu Thúc Thúc mua giày thật xinh đẹp a, về sau có tiền cũng muốn cho hắn đưa một đôi như vậy xinh đẹp giày. Triệu Hề Hề thưởng thức xong rồi chính mình giày, chạy nhanh đặng đặng chạy ra phòng ngủ. Hôm nay chuyển nhà, nàng còn có chính mình nhiệm vụ đâu. Ngủ ở thư phòng, A Bảo nghe được thanh âm lập tức liền ra tới. Triệu Hề Hề sờ sờ nàng đầu, cầm lược cho nó chải chải mau. Sau đó A Bảo đứng ở Triệu Hề Hề bên cạnh, nghe Triệu Hề Hề hưng phấn mà đếm, đây là tủ lạnh, đây là sofa, đây là ta cái bàn, này đó đều là ba ba thư. Bởi vì này đó cái dương lớn nhỏ không đồng nhất, đều còn không có phong lên. Ngày hôm qua trong nhà băng dán không có, cho nên hôm nay chuyển nhà công ty người sẽ đến đem thùng giấy tử phong lên. Triệu Hề Hề liền từng cái mở ra nhìn xem, phảng phất một cái sắp lao tới xa trường tướng quân, thường thường mà còn phải bò đến cái dương mặt trên đi. Mệt đến là thở hồng hộc, cái chán đổ mồ hôi. Triệu Hề Hề lau mồ hôi, giống cái cần lau tiểu nông dân, tiếp tục khom lưng xem xét. A Bảo liền ở bên cạnh nghe nàng đếm, thường thường đứng ở nàng mặt sau, sợ té ngã. Ba ba tỉnh lại thời điểm, ra tới liền thấy được Triệu Hề Hề cái dạng này. Triệu Hề Hề nghe được ba ba ra tới, lập tức quay đầu lại, ửng đỏ khuôn mặt nhỏ đều là cười. Ba ba, ba ba, ta đếm, đều ở chỗ này. Chuyển nhà công ty Thúc Thúc khi nào tới a? Ta hảo tưởng nhanh lên đến Tân gia. Triệu ba ba nhìn nhìn đồng hồ, nói, bọn họ 7 giờ lại đây, hiện tại mới 6 giờ. Bảo bảo, Ngươi tính tính còn có bao nhiêu lâu bọn họ liền tới rồi, bởi vì chủ thành bên này có xe ngựa quản chế, cho nên chuyển nhà công ty người tới rất sớm. Money Triệu hề hề bẻ bẻ ngón tay, tính lại tính, sau đó thật cẩn thận vươn ba cái ngón tay. Là nhiều như vậy sao? Triệu ba ba, ngoặc kép, không sai biệt lắm đi. Triệu mụ mụ đã đi tới, nói, bảo bảo, ngươi nên đánh răng rửa mặt. Triệu hề hề một trận gió giống nhau chạy tới bên cạnh phòng rửa mặt, đánh răng rửa mặt, sau đó nhanh chóng đem chính mình tiểu nha ly, tiểu bàn chải đánh răng, tiểu kem đánh răng đều thu lên. Mụ mụ, mụ mụ, này đó cũng muốn đưa tới tân gia đi. Triệu mụ mụ từ bên cạnh cầm một cái túi, đem triệu hề hề trong tay kem đánh răng, nha ly, bàn chải đánh răng đều thả đi vào. Này đó phóng tới ngươi tiểu cặp sách được không? Chúng ta một hồi bối qua đi. Tiểu cặp sách còn có hay không mặt khác tưởng phóng? Triệu hề hề lắc lắc đầu, tiểu cặp sách đều phóng đầy, không bỏ xuống được. Triệu mụ mụ, ngươi đều thả cái gì nha? Cấp mụ mụ nhìn xem. Triệu hề hề đi đem chính mình tiểu cặp sách bối ra tới, quả nhiên phình phình một bao. Sau đó triệu hề hề kéo ra khóa kéo, bắt đầu mấy đạo, đây là ta họa họa, đây là ta bút vẽ, đây là Barbie công chúa, đây là A Bảo đại xương cốt, đây là A Bảo cầu cầu. A Bảo ở bên cạnh uông một giọng nói, đặc biệt vui vẻ. Triệu mụ mụ vui vẻ, hảo đi hảo đi, này một cuốn sách bao đích xác đủ nhiều. Chuyển nhà công ty người thực mau liền tới đây, tới 6 cá nhân, bắt đầu đi xuống dọn thùng giấy. Triệu hề hề một cái tiểu hài tử ở nhà như vậy ngốc không có phương tiện, sợ này đó chuyển nhà người đem nàng đụng vào. Hết chương.